một loạt đạn được bắn ra. Hai khẩu súng của Merkin liên tiếp nhả đạn truy kích Lữ Kính Nam đang lộn nhào trên không. Tia lửa vạch trong màn sương hai đường nan quạt hoàn chỉnh. Đồng thời khi ở trên không, Lữ Kính Nam cũng giương tay ra, đạn như có mắt nhắm thẳng vào Merkin bay tới. Trong một cường ba chưa từng thấy cảnh chiến đấu như vậy bao giờ. Hai người rõ ràng không cần chiến, người áp sát người, vậy mà lại có thể nổ súng bắn đối phương như trúng rồi. Cùng lúc ấy lại vẫn có thể né tránh lưỡi đao, cũng như nắm đấm của đối phương đánh tới. Lữ Kính Nam lộn người hạ xuống, dao găm liền đâm thẳng ra, nòng súng từ dưới thốc ngược lên. Merkin một tay dùng súng chặn đao, một tay lấy súng chọi súng. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã biến đổi liên tiếp vô số tư thế khác nhau. Trang Mặc Cường Ba thậm chí còn thấy, khi không thể tránh né được, Lữ Kính Nam còn đảo ngược lưỡi đao, không ngờ lại chặn được viên đạn đang bay tới. Đây là lần đầu tiên Lữ Kính Nam và Merkin đấu với nhau, chỉ nhập vào giây lát rồi tức thì tách ra. Cả hai gườm gườm nhìn nhau rồi lại đồng thanh thốt lên. Kỹ thuật bắn súng cận chiến, kỹ thuật xạ kích cận chiến. Lữ Kính Nam và Merkin dừng lại cách nhau chưa đầy một mét, hai tay buông thõng tự nhiên, hai chân hơi chõi ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay của đối phương, dao và súng trong tay, trụ vững như bàn thạch. Trong một cường ba định xông lên trợ chiến, nhưng chợt nghe Lữ Kính Nam lớn tiếng nói: "Đừng lại đây, trong một cường ba, anh hãy nhìn thật kỹ cho tôi." Gã cũng không biết ý cô muốn bảo gã để ý đến xoa rệt hay là bảo gã quan sát kỹ từng động tác của mình nữa. Xoa rệt đứng một bên nhướng mày với trong một cường ba, trên gương mặt khủng khiếp ấy há ra một cái lỗ đen ngòm, thốt lên một từ gã nghe không hiểu. Trong một cường ba vừa liếc mắt nhìn sang phía Lữ Kính Nam và Merkin, vừa nhìn chằm chằm vào tên thao thú sư áo đen đáng sợ này. Trong một cường ba và Lữ Kính Nam đã tính toán hết sức kỹ lưỡng khi chọn nơi này. Khoảng cách giữa lũ sói và bọn họ phải đến mấy trăm mét, giá lại giữa họ và lũ sói còn có một đoạn đứt gãy hình thành trong tự nhiên, khoảng cách vượt quá giới hạn tối đa mà bọn sói có thể nhảy qua. Vì vậy mà lũ sói phải mất ít nhất 10 phút mới truy đến đây được. Trong ông cường ba đang nghĩ không biết có nên lợi dụng cơ hội tốt này để mà diệt trừ tên thao thú sư kia hay không. Bỗng nhiên thấy trước mặt qua lên, tựa như xoa rệt, bỗng dưng biến mất vào không khí vậy. Liền ngay sau đó, y lại xuất hiện ở các vị trí lúc đầu khoảng hơn một mét. Thân hình, động tác đều tựa như chưa hề nhúc nhích. Xoa rệt, xòe hai tay ra, nhúng nhúng dài, ý tứ rất rõ ràng. Không muốn đánh với ngươi, lũ sói của ta không có ở đây, nhưng mà ngươi cũng đừng hòng động đến ta, ngươi chẳng thể làm gì nổi ta đâu. Hai địch thủ chỉ đành cảnh giác nhìn nhau từ xa, rồi tập trung chú ý sang phía Merkin và Lữ Kính Nam. Đợt công kích thứ hai do Merkin phát động, súng trong tay y tựa như biến thành vật sống. Khẩu súng bên tay trái ngoắt vào ngón giữa quay vù vù, đồng thời đèn pin gắn dưới nòng súng cũng bật lên. Chùm sáng xoay tròn quét về phía hai mắt của Lữ Kính Nam. Trong khi ấy, khẩu súng trên tay phải của y cũng giơ lên, tư thế giống hệt như chiêu Lữ Kính Nam vừa mới dùng khi nãy. Khẩu súng biến thành phần nối dài của cánh tay, tương thẳng vào Lữ Kính Nam như nắm đấm sắt. Trước khi vào phạm vi tối ưu, y tuyệt đối không nổ súng bừa bãi. Lữ Kính Nam chẳng hề để ý đến luồng sáng chói mắt phát ra từ khẩu súng của Merkin, dùng tay bắn ra một viên đạn. Nhưng khẩu súng trên tay phải y thì cô không thể không giơ dao chặn lại. Trong khoảnh khắc, dao và súng chạm nhau, cổ tay của Merkin trầm xuống, nòng cũng trút xuống dưới. Phăng một tiếng, Lữ Kính Nam nương đà, trượt đi, dòng ra phía ngoài, viên đạn của Merkin xước qua đùi trái của cô. Đồng thời, tay trái của Merkin đã hơi nhếch lên, tránh khỏi viên đạn vừa nãy của Lữ Kính Nam. Bàn tay nắm chặt lại, khẩu súng đang xoay tít, đột nhiên dừng sững lại, chĩa thẳng vào mặt của Lữ Kính Nam. Lúc này, con dao trên tay phải của Lữ Kính Nam đang chặn khẩu súng đập tới, còn tay trái thì chưa kịp giơ lên, mắt thấy sắp trúng đạn đến nơi. Cô không lùi lại mà ngược lại còn tiến lên, xoay người một vòng, dùng lưng thúc mạnh vào Merkin. Cùng lúc, tay phải hất ra ngoài. Bằng một tiếng, viên đạn thứ hai của Merkin cũng rơi vào khoảng không. Merkin lúc này không kịp thu súng về, nhìn từ xa thoạt trông như thể Lữ Kính Nam đang bị Merkin giang hai cánh tay ra ôm vào lòng. Nhưng Merkin thì đang âm thầm kêu khổ, cả hai cánh tay của y đang bị Lữ Kính Nam ghim chặt.